Kiếp Thiên Vận, chương 910, Vây Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, mấy trăm đạo xiềng xích tất cả đều nghênh hướng Tư Khấu Lam kiếm, chỉ một thoáng phách phách ba ba thanh âm truyền đến, nguyên lai hắn cảm thấy yếu ớt không chịu nổi xiềng xích, bỗng nhiên làm hắn khinh địch bỏ ra đại giới, làm tiếp xúc đạo thứ nhất thời điểm, hắn trực tiếp chém thành vài đoạn. Nhưng thứ hai, thứ ba, thậm chí cả hàng trăm hàng ngàn thời điểm, là hắn biết ta gấp 7 đạo thống lại cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đem hắn ngăn ở bên ngoài, mảy may gần không được thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành cảnh đệ nhất quỷ xác thực không tầm thường, cũng không phải tứ tượng cảnh có thể so sánh, nếu như hắn là tứ tượng cảnh, một kích này đầy đủ để hắn chết không nơi táng thân. Bất quá cho dù như vậy, cũng bởi vì này ngưng lại trệ, Hắc Mao Hống cũng đột nhiên vọt lên lao đến, lần này sấm sét bom càng là lợi hại. Một tiếng ầm vang liền nổ cắt bay đá chạy, chung quanh cấp lôi điện nổ bay một cái hố to. Chấm, ta cả người truy tiên tòa tất cả đều bởi vì này sấm sét bom nổ vỡ nát, liền ta bản nhân cũng cơ hồ bay ra ngoài, cũng may đối với sấm sét miễn dịch trên người hộ thân cương cháo chặn vật lý công kích mà sấm sét tất cả đều hấp thu về tới trên người, lúc này mới không cho chính mình nhà cầu đả thương. Thượng nữ kẹp vong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này Tư Khấu Lam liền không may mắn như thế, hồn thể thừa nhận như thế mãnh liệt tiến công, toàn bộ thân thể đều cấp nổ tung mấy cái lỗ hổng lớn, trợn mắt nhìn về phía Hắc Mao Hống, cũng bay đến chỗ rất xa, nhìn đảo môi hùng ngăn ở ta người phía trước, hắn bắt đầu suy tư như thế nào đem ta đánh bại. Này tiểu tử thực tà môn, đánh không thắng cũng rất bình thường. Chỉ cần không cho hắn kéo vào cái bẫy là đủ rồi, cho chúng ta đồng bạn tại thiên nhất đạo thắng được thời gian, Mai Hồng Vũ cùng lục vị yêu hồ Ngao Phượng Hà đối chiến thời điểm, không quên lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, môn chủ, Tư Khấu Lam nghiêm túc trả lời nói. Ta nhíu nhíu mày, mặc dù biết đối phương khẳng định có hậu thù có thể kéo lại ma tiên cửa cùng yêu tiên môn ngũ hành cảnh cao thủ, nhưng không nghĩ tới thật đúng là một thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tiên môn không đều toàn bộ xuất động a, bình thường tỷ lệ hạ một cái thất tinh cảnh phía dưới, hẳn là 3 đến 4 cái ngũ hành cảnh tọa chấn, mà có thể tại thiên nhất đạo kiềm chế lại viện binh chỉ ít đều phải ngũ hành cảnh, nói như vậy. Hẳn là liền không chỉ là quỷ tiên môn đơn giản như vậy. Ta chợt nhớ tới thi tiên môn, nghĩ như vậy, chỉ sợ là kia thất tinh cảnh thi tiên ứng lương, này ra hỏa một cái để hai cái thất tinh cảnh. Vô cùng lợi hại, bất quá thiên nhất đạo bên trong ta còn có Miêu Tiểu Ly khống chế thực tùy thư vương, còn có một đống lớn thực tùy thư tới bao nhiêu thi loại ta còn không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Mai Hồng Vũ nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Khấu Lam cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều, mỗi lần đều là tập kích quấy rối làm chủ, đồng thời mật thiết chú ý Hắc Mao Hống lóe dây lát sấm sét bom, còn có đảo môi hùng công kích. Ta một người địch nổi tứ tượng cảnh tăng thêm Hắc Mao Hống cùng đảo môi hùng, có thể so với ngũ hành thực lực thắng bại cũng chính là chia năm. Năm mà thôi, nhưng bây giờ thiên nhất đạo tình huống ta thực lo lắng, không thể cùng này ra hòa tại này tốn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ mấy tên này chính là một bộ tốn thời gian dáng vẻ, bốn cái thất tinh cảnh tu sĩ thế lực ngang nhau tích quân lại tao ngộ định tiên Phật khốn cục mà này Tư Khấu Lam trực tiếp ngăn cản ta, này đã còn có thể rõ ràng chính là ngăn chặn chúng ta tình huống ta không quay lại đi, sợ có thể trở về thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích. Hà tiền bối, Ngao tiền bối, đối phương đang kéo dài thời gian, thiên nhất đạo cùng Thanh Thiên Sơn tất nhiên có nguy hiểm, chúng ta về trước đi, cho dù không địch lại, bằng vào Thanh Thiên Quyền cũng đều có thể phòng ngự được, phòng ngừa sinh lực cấp đối phương tiêu diệt. Ta lớn tiếng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà làm sao không biết, lúc này đều truyền âm tới, chuẩn bị liên hợp phá này định tiên Phật đại gia cùng nhau trở về thiên nhất đạo bên kia. Tiểu Hắc cùng Hùng ca cản trở, ta phát ra mệnh lệnh chính mình khoảnh khắc liền phóng ra mấy đạo hư vô kiếm đánh về phía ba quỷ thứ nhất mà Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà bỗng nhiên cũng quay người công hướng ba quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, vội vã như thế liền đi, chẳng lẽ không trước đại chiến 300 hiệp A, trưởng tôn Đức cười lạnh cầm lấy bát thiên hồ lô, lập tức thừa cơ công kích Hà Nại Thiên. Trường tôn lão nhi, ngươi cũng đừng phách lối, hôm nay đã chúng ngươi kế điệu hồ ly sơn, đổi nhất thiên lại đấu với ngươi. Hà Nại Thiên cầm lên côn luân kiếm đập xuống mặt đất. Theo một tiếng vang thật lớn, đất nứt núi lở, một tòa núi lớn cứ như vậy ầm vang nhảy lên thăng, chặn hết thảy công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này Côn Luân kiếm là thổ thuộc tính chí thượng phòng ngự pháp bảo, đối kháng Bát Thiên Hồ Lô Phong Tuyết là thích hợp nhất, thường thường làm trưởng tôn đức nhìn núi than thở. Nhưng Hà Nại Thiên tạm biệt Ngao Phượng Hà liền không dễ đi, lần này Ngao Phượng Hà không đem yêu tiên môn những pháp bảo khác mang đến, chỉ bằng mượn một thân mê tiên linh, căn bản không đối phó được cùng là nữ tính Mai Hồng Vũ, bảo vật giảm bớt đi nhiều, khắp nơi rơi vào không giới hoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước vây quét Tích Quân, Quỷ Tiên môn không có xuất động bất luận một vị nào ngũ hành cảnh, cho nên tồn lưu thế lực so mặt khác cửa nhiều hơn nhiều, Khương Xương Cốt, Hồng Đồ Trăm Nô Tư Khấu Lam, bốn cái ngũ hành cảnh vô luận cái nào đều không phải phế vật, nhưng đối đầu với thất tinh cảnh, bọn họ coi như không dám nghênh địch. Hà Nại Thiên xuất hiện, làm ba quỷ cũng sửng sốt, trận pháp lập tức đại loạn, tăng thêm ta phá vây mà ra, cũng làm cho trong đó một quỷ đột nhiên ngưng thần đề phòng, này ba quỷ đương nhiên không cho rằng chính mình có thể so sánh được Tư Khấu Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Tích Quân vốn là có Thiên Phượng Châu bực này nhóm lửa khủng bố hạt châu, ba quỷ nếu không có Định Tiên Phật đã sớm cho nàng nướng, hiện tại ngoại bộ bất ổn, lúc này liền cấp Tích Quân thoát khốn mà ra, trước đó khinh địch không tại, Tích Quân phía sau cánh lập tức mở ra, cấp tốc vô cùng liền vọt ra, đợi cho bên trong một cái liền đưa tay đi cuồng hút hồn tùy, gọi là Hồng Đồ ngũ hành cảnh mãnh quỷ cấp hút hạ, dọa đến liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Nại Thiên cũng không thể cầm kia Khương Xương Cốt như thế nào, dù sao đằng sau còn đuổi theo trưởng tôn đức mà ta đối đầu kia nữ quỷ trăm nô, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, ngoại trừ đối nàng tạo thành một chút xíu quấy rối cũng không thể đem này đả thương thậm chí đánh chết. Tích Quân thoát khốn về sau, trong lúc nhất thời thực lực lại là ta một phương này thắng được nhiều một chút, cái này khiến trưởng tôn đức sắc mặt khó coi, mà lúc này đây Thiên Nhất Đạo phương hướng, một cái tam tài cảnh tán tiên bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, xem trang phục tự nhiên không phải ta Thiên Nhất Đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới gần thời điểm ta kinh ngạc lên tiếng, Chu Khai Lâm. Đối, là ta, Hạ Nhất Thiên, các ngươi Thiên Nhất Đạo không tốt, Ti Thiên Môn cùng Thâm Hải quỷ tộc đều tới. Ta chạy nhanh, không cho vây quanh ở bên ngoài, cho nên chạy tới thông báo ngươi. Việc này ta cũng không trộn lẫn, chính ngươi nhìn làm đi, đa tạ ngươi tiên khí. Ta thanh toán xong, Chu Khai Lâm lớn tiếng nói, sau đó xa xa nhanh như chớp liền chạy, đằng sau còn có hắn tán tu đồng bọn Tô Văn Nhu, xa xa hướng ta chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ, mặc dù bọn họ không giúp đỡ ta cái gì, nhưng ít ra so với bình thường người tốt hơn nhiều, dù sao thời khắc mấu chốt còn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng chạy tới thông chi ta. Tán tiên tại thế lực khắp nơi gian đấu đá, bình thường không phải thực lực mạnh đến mức đáng sợ chính là chạy nhanh chóng, mà này Chu Khai Lâm cùng Tô Văn Nhu là thuộc về này đó trốn được nhanh chóng, cho nên nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi, hai cái ngũ hành cảnh quỷ tiên muốn đuổi theo nhưng đều phát hiện không có lời mà ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi trước một bước, tất cả mọi người trở về. Tích Quân cẩn thận một chút, ca ca đi cứu những người khác. Thâm Hải quỷ tộc thế lực cường đại, Thi Tiên môn càng là không biết cái gì tình huống, ta lo lắng thân nhân mình cùng đệ tử nhóm an ủi, lúc này niệm xúc địa thuật chú ngữ, người đi thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài. Tại cái thứ năm xúc địa thuật niệm xong thời điểm ta mới trở lại Thiên Nhất Đạo bên ngoài, mà trước mắt một tòa cự đại núi xanh ngăn tại trước mắt, chung quanh tất cả đều là quỷ tiên cùng thi tiên, số lượng đầy đủ làm ta sắc mặt trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám quỷ tiên cùng thi tiên nhìn thấy ta tất cả đều sửng sốt một chút, này đó tiên cấp tu sĩ đại bộ phận đều thực lạ lẫm, xuyên phương diện càng là hình thù kỳ quái đều có, mà thi tiên một loại, phần lớn là cổ đại đạo bào, trường sam, hoặc là áo giáp, chức nghiệp khác nhau. Mà đám này tiên cấp tu sĩ thấp nhất đều là lưỡng nghi cảnh, càng quỷ nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Nhất Thiên, một thanh âm tại Thanh Thiên Sơn bên trong gầm thét vang lên, ta nghe quen thuộc hướng trong núi nhìn lại, lúc này mới chú mục đến bóng đen, đối phương đã là rút kiếm tới liền giết. Thất tinh cảnh thi tiên ứng lương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biến sắc xúc địa lại thối lui vài dặm, kia ứng lương tốc độ so ngạo mạn rất nhiều, lúc này dừng bước không tiến, trợn mắt nhìn ta. Một đám quỷ tiên cùng thi tiên nghe được ta tên, tất cả đều nghị luận ầm ĩ lên tới, có không ít theo Thanh Thiên Sơn chạy vừa ra tới, nghị luận nội dung đại bộ phận là giết ta có thể được đến tổ long khí vận loại hình chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là đã nhìn ra, lão tổ bà nhìn thấy địch nhân công tới, cho nên dùng Thanh Thiên Sơn đem Thiên Nhất Đạo lượn lên tới, hiện tại đám này Thâm Hải quỷ tộc cùng Thi Tiên môn ngay tại tiến đánh Thanh Thiên Sơn, một khi Thanh Thiên quyền này đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo phá Thiên Nhất Đạo lập tức bại lộ tại một đám tiên cấp trước mặt. Đương nhiên, hiện tại khống chế Thanh Thiên quyền tuyệt không phải lão tổ bà một người, dù sao tam tài cảnh vô luận như thế nào đều gánh không được trước mắt trên trăm tiên cấp vây công, nghĩ đến là lão tổ bà bày trận một đám ông bạn già dựa vào tiêu hao gắt gao kéo lại công kích mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Thanh Thiên Sơn bên trong đẩy ra tiên cấp tu sĩ bên trong, cũng không ít đầy bụi đất, phần lớn là cấp thực thủy thư cắn bị thương, xem ra Thiên Nhất Đạo phản kích thủ đoạn cũng là có, bằng không Thanh Thiên quyền đã sớm cấp phá. Ứng Lương, chính là này tiểu tử đem ngươi thực thủy thư cướp đi. Ha ha, chính là quá mất mặt chút. Một cái sắc mặt tái nhợt đến cùng soát phấn tựa như thất tinh cảnh nữ thi tiên nổi bồng bềnh giữa không trung, cõng một phương cự đại hộp chính thảm hề hề nhìn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.